xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 161 trùng sinh thư nữ. 23, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia iter si iter hát 10 khỏa, trong truyền thuyết đại viên mãn, làm sao có thể? Đường quả thiên phú cứ như vậy tốt sao? Tiếp trước rõ ràng liền không có tốt như vậy, chẳng lẽ là ba cái kia tháng, đường quả được cái gì khó lường cơ duyên? Chỉ có khả năng này, đường hoan ổn định tâm thái về sau, mới đưa chính mình luyện chế tốt đan dược báo lên. Chỉ là sắc mặt khó coi, ban giám khảo bên kia đều chưa từng có đến, trực tiếp để hầu hạ sau khi kiểm tra, đăng ký. Dạng này khác biệt đối đãi kém chút để đường hoan phát điên. Quả nhiên những này người đều là kẻ nịnh hót cùng kiếp trước không hề khác gì nhau, một ngày nào đó, nàng sẽ đem những này người đều dẫm tại dưới lòng bàn chân, để bọn hắn ngưỡng. Vọng cúng bái, ba cái ban giám khảo rất khiếp sợ, luyện dược sư bên trong ra như thế một cái thiên tài, không quản đường quả đã từng thanh danh xấu đến mức nào, bọn hắn đều không ngại. So với thanh danh, bọn hắn càng quan tâm là cái vòng này nhân tài. Dạng này nhân tài, giao hảo là không sai. Đan dược luyện chế ra đại viên mãn, ngươi có cái gì tâm đắc sao? Ban giám khảo nhịn không được hỏi nhiều một câu, vấn đề này rất khó khăn người, dù sao mỗi một cái luyện dược sư đều có chính mình thủ đoạn, bình thường sẽ không truyền thụ cho những người khác. Đường quả mỉm cười, ta muốn, đây là thiên phú. Ban giám khảo khóe miệng giật một cái, ha ha thật sao? Một hồi không ngại chúng ta ở một bên quan sát, ba cái ban giám khảo lễ phép hỏi thoáng cái, dù sao dạng này có khả năng ảnh hưởng đường quả luyện dược nàng là có thể. Cự tuyệt, đường quả không có cự tuyệt nói, đương nhiên có thể các ngươi xin cứ tự nhiên, một hồi các ngươi liền sẽ rõ ràng, cái này thật là thiên phú. Đám người khóe miệng hung hăng co quắp cái này đường ra dòng chính tiểu thư quả nhiên rất chán ghét a, thật là phách lối a, làm giận nha. Không quản vây xem nhân viên nghĩ như thế nào, ba cái ban giám khảo thật cao hứng, nhộn nhịp đem chính mình băng ghế nhỏ chuyển tới, vây quanh đường quả ngồi xuống. Đường hoan nhìn thấy một màn này, cảm thấy rất chói mắt để nàng nhớ tới kiếp trước đủ loại. Dạ chu thấy ba cái ban giám khảo vây quanh nhà hắn biểu muội ngồi sắp xếp, hắn cũng kìm nén không được nhảy lên, để người chuyển một cái băng ghế nhỏ sát bên bọn hắn ngồi. Ba cái ban giám khảo, ta hôm qua tự mình nhìn thấy biểu muội luyện chế đến chưa đan dược. Mỗi một lô tất thành, đều là 10 khỏa đại viên mãn. Dạ chu một mặt ngạo kiều, giơ lên nụ cười, cái kia thân áo bào đỏ đem hắn tôn lên càng tuấn giật thủ pháp cùng những người khác không khác biệt thật là thiên phú. Ba cái ban giám khảo, đến vòng thứ hai còn lại người chỉ có 30 người không đến. Khủng bố tỷ lệ đào thải càng khiến người ta đối luyện dược sư cái nghề nghiệp này nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn nhìn thấy ở đây vô số luyện dược sư thất bại, thậm chí nổ lô tình huống, lại nhìn đường quả dễ dàng liền luyện chế ba lô đại viên mãn, vừa so sánh về sau, ánh mắt đều không đúng. Ước chừng, thật là thiên phú A, phía dưới bắt đầu vòng thứ hai. Đường quả xuất hiện trước mặt hai phần linh dược, không sai, vòng thứ hai chỉ có hai phần, mang ý nghĩa tất cả luyện dược sư đều chỉ có hai lần cơ. Hội, lần này đường hoan quyết định không nhìn tới đường quả bên kia tình huống, bài trừ tạp niệm bắt đầu luyện đan. Bên này đường quả bị bốn người vây quanh, thần sắc lạnh nhạt hướng trong lò đan đầu nhập linh dược, bộ dáng là hững hờ quan sát, ban giám khảo cũng nhịn không được vì nàng gấp. Nghiêm túc điểm A, đừng như thế qua loa, vạn nhất thất bại, nổ lô, liền không có đại viên mãn A, điển hình hoàng đế không vội thái giám gấp, đường quả vẫn như cũ ta ngày xưa, hoàn toàn không nhìn thấy những người khác gấp gáp trạng thái, sau nửa canh giờ, vỗ nhẹ đan lô, thói quen bàn tay như ngọc trắng khẽ vỗ, liền đem đan dược chứa vào trong bình ngọc. Ba cái ban giám khảo, cái này là được rồi. Cách chương,